Xin thành người phàm tục bần hàn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con muốn xách đồ, ta không trông mong nổi. Hay là để đại lang đi với chúng ta đi. Lý Ngũ Lang và Lý Lục Lang không chịu, vội vàng đi lên làm nũng với Lý lão phu nhân. Ngoại trừ Lý Thất Lang, bọn họ là hai nam nhi nhỏ nhất nhà. Bình thường Lý lão phu nhân yêu thương bọn họ nhất. Nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của tôn tử, Lý lão phu nhân hơi do dự. Nhưng tháng chạp là lúc huyện thành đông đúc nhất. Năm ngoái ở trong đồn trú đã có hai đứa trẻ bị kẻ buôn người lừa đi. Năm nay, Ngũ Lang và Lục Lang cũng chỉ mới 7-8 tuổi. Chính là độ tuổi thích chạy loạn nhất. Cánh tay và đôi chân già của bà ta không trông nổi chúng. Đại Lang cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng đưa theo hai tôn tử thì bà ta thật sự không yên tâm. Suy nghĩ một chút, Lý lão phu nhân chợt nhìn Kim Nguyệt Nga, tức phụ của lão đại. Ngũ Nha và Thất Lang còn quá nhỏ. Trời lại lạnh như vậy, ngươi đừng đưa bọn nó đi nữa. Đưa Ngũ Lang và Lục Lang đi thôi. Có tức phụ của lão đại trông chừng, như vậy hẳn là đủ rồi. Nghe được câu này, Lý Ngũ Nha đã sớm tức giận cả một bụng, lập tức cười. Nãy, ta từng gặp lão nhân thiên vị, nhưng có thể thiên vị quá mức như người thì thật đúng là hiếm có trên thế gian. Nghe vậy, Lý lão phu nhân nổi giận, Lý lão gia cũng nhíu mày, nhìn Lý Ngũ Nha bằng vẻ mặt không vui. Cũng không đợi hai người nói chuyện, Lý Ngũ Nha lại vô cùng nghiêm túc nói thêm một câu. Nãy, người thật sự không giống mẫu thân ruột của phụ thân ta. Đã gần một năm rồi, phụ thân của ta không có quay về. Hôm nay chúng ta là đi thăm ông ấy, không phải đi chơi. Kêu mẫu thân bỏ lại ta và Thất Lang, đưa Ngũ Lang và Lục Lang đi. Lời như vậy mà người cũng có thể nói ra khỏi mồm. Ngươi, Lý lão phu nhân nổi giận định chửi ầm lên. Ai ngờ cuối cùng lại chỉ giơ tay chỉ vào Lý Ngũ Nha. Nói được một chữ. Phản ứng của Lý lão dã cũng rất kỳ lạ. Một giây trước thì giống như là muốn dạy dỗ Lý Ngũ Nha. Nhưng lúc mở miệng, lại là trách mắng Lý lão phu nhân. Bà đúng là càng già càng hồ đồ. Lâu như vậy rồi mà lão đại cũng không có quay về. Mấy đứa Ngũ Nha cũng nhớ phụ thân của bọn họ. Bà đưa Ngũ Lang và Lục Lang đi làm gì? Lão ta lại liếc qua vẻ mặt khó coi của Kim Nguyệt Nga. Vội vàng ai ủi nói, tức phụ của lão đại, ngươi đừng so đo với mẫu thân của ngươi, bà ta chính là một bà lão hồ đồ. Nói rồi, lại nhìn Lý Ngũ Nha, Ngũ Nha a, sau này đừng nên nói mấy lời như nãy nãy của ngươi không phải là mẫu thân ruột của phụ thân ngươi. Lời này tổn hại đến tình cảm như thế nào a? Lý Ngũ Nha cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng. Lý Thất Lang đã nói một câu, nãy nãy không hề có tình cảm với chúng ta, người thường lén lấy trứng gà cho mấy người đại lang ăn, nhưng từ trước đến giờ cũng không có cho chúng ta. Lý lão gia bị nói đến mức cả mặt không được tự nhiên. Lý Ngũ Nha hé miệng cười một tiếng, lại nói tiếp, ra, ta cũng không muốn nghĩ như vậy. Nhưng hành động của nãy nãy khiến cho ta cảm thấy người không giống nãy nãy ruột của chúng ta. Lý Thất Lang nói thêm một câu. Giống như nãy nãy kế của nhà Cẩu Đàn. Cẩu Đàn từng nói với ta. Nãy nãy kế của nhà hắn ta cũng thường lén lấy đồ cho bọn Ngưu Đàn ăn. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.